Bách Thảo Triết, quyển 2, góc truyện audio.com, chương 5, dù sao cũng là lễ trương khánh của thất quốc, cho nên tiến hành cũng đặc biệt lớn. Đại lễ năm nay diễn ra tại Phù Dục Thành, Khảm Quốc, nơi phồn vinh nhất Khảm Quốc. Phong thủy, cảnh sắc động lòng người, dân cư đông đúc quả là nơi thích hợp tổ chức kỳ nguyện trương. Sáng sớm, Lạc Ngọc liền theo Huyền Hoài Cẩn đến tế đàn. Nhưng không được phép lên tế đàn cùng Huyền Hoài Cẩn, chỉ có thể ở dưới nhìn y, chuẩn bị khai mạc kỳ nguyện trương. Lạc Ngọc được mời an tọa, thực hay, ngồi bên trái hắn là vị thái tử điện hạ kia, đối phương gật đầu chào hắn. Lạc Ngọc dùng ánh mắt đáp lại, nhìn kiểu gì cũng thấy vài phần ái muội, không biết cách Huyền điện hạ có hứng chí cùng ta đi dạo. Lạc Ngọc cử chỉ tao nhã, nhẹ nhàng nâng chén trà nhấm một ngụm. Phụng bồi, cách Huyên đến gần Lạc Ngọc thấp giọng đáp ứng. Hai người nhận thức đối HPU ông cùng mình hợp ý, quan hệ cũng thêm gần gũi. Trực tiếp kêu tên đối phương, nhưng lại vì thân phận vẫn là thêm hai chữ điện hạ phía sau coi như cung kính. Tò mò quá trình hiến tế, Lạc Ngọc gắt gao nhìn tế đàn, Huyền Hoài Cẩn trang nghiêm hơn ngày thường. Hắn như vậy khiến người ta tôn kính, Lạc Ngọc xuất thần quan sát. Nhạc được tấu lên, Huyền Hoài Cẩn tay áo tung bay, thân ảnh chuyển động, y đang nhảy, tế thần là một điệu nhảy không giống bình thường, tràn ngập diễm mị triền miên cùng khí thế, tầm mắt không thể rời thân ảnh Huyền Hoài Cẩn, ngược, đồng dạng bị màn kia mê hoặc, cách Huyền nhanh chóng hồi phục tinh thần, lại nhìn đến vẻ mặt mê luyến của Lạc Ngọc, trong lòng dâng lên tư vị khó chịu, nhưng hắn không biểu lộ. Hắn lấy tư cách gì quản chuyện Lạc Ngọc, nhưng càng như thế, tư vị khó chịu càng tăng lên, cũng may nhảy múa cũng hết. Lạc Ngọc thu hồi tầm mắt, vẻ mặt thân thiết nhìn hắn, tâm hắn mới dễ chịu đôi chút, thân là hiến tế chủ sự, Huyền Hoài Cẩn hôm nay phải túc trực canh giữ tế đàn. Không thể rời khỏi, Lạc Ngọc hướng y cáo từ liền cùng cách Huyên đến bên ngoài Nagix tư đường. Không giống nội thành có quan binh canh giữ. Bên ngoài chật ních người, hai bên bày đủ loại hàng rong, cực kỳ náo nhiệt, hai người an tĩnh đi dạo nhưng lại đến yên hoa lớn nhất Phù Liễu Các. Thừa dịp kỳ nguyện trương náo nhiệt, Phù Liễu Các tổ chức đại hội đấu giá, hấp dẫn rất nhiều khách nhân, nếu đã đến đây, không nên bỏ qua nơi này. Lạc Ngọc cười hướng cách Huyên mời, ngẫu nhiên vào tiểu quan quán ngoạn cũng là một loại tư vị. Thuận tiện tìm hiểu một chút về thời đại này. Hắn, đồng hành kỹ thuật, cách trương,